sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 221 ai là ông chủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân, Bảo Hối cả kinh không dám tin nhìn về phía Nghệ Thanh, không nhịn được tiến lên một bước nói. Tại hạ nhưng ở thiên cung làm mấy vạn năm quản sự tiên quan. Cô Nguyệt cười lạnh một tiếng nói. Mấy vạn năm quản sự tiên quan, đều quản thúc không được trong cung tiên nhân, tiên hữu ngươi thật là có năng lực. Xem ra từ thần sở dĩ thành ma cũng là không có đạo lý. Ngươi, Bảo Hối tức giận, hắn làm nhiều năm như vậy thiên đế tiên quan, mặc dù chỉ là thượng tiên tu vi, nhưng liền ngay cả Trung Quốc vương thấy hắn đều cực kỳ khách khí. Cái này vẫn là lần đầu tiên bị người hận nói không ra lời. Tâm tư chuyển một cái, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, hít sâu một hơi mang chút ít giễu cợt nói. Vị này thiếu quân thật là buồn cười, ngươi dựa vào cái gì xử lý ta, ta nhưng là thiên cung tiên quan, chỉ có đế quân có thể xử lý. Ngươi lại là thân phận gì, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là tân đế quân đây. Hắn mang chút ít kiếm chuyện ý vị nhìn về phía Nghệ Thanh nói. Đế quân, ngài đều không có lên tiếng hắn liền muốn chụp ta ra thiên cung, không cảm thấy an bài như vậy có chút không ổn thỏa sao? Hắn lời trong lời ngoài, đều đang ám chỉ cô Nguyệt vượt qua chức phận lòng muông dạ thú. Hơn nữa tự vào thiên cung lên, hắn cũng đúng là như vậy, bất kỳ một cái nào thiên đế đều nhịn không được có người trèo đến trên đầu chính mình, trừ phái vô địch. Không có, Nghệ Thanh lập tức trở lại, nơi nào không ổn, liền ngay cả chúng đệ tử cũng một mặt không giải thích được rối rít gật đầu một cái. Đệ tử 1, quản sự không vẫn là Khâu Nguyệt trưởng lão, có vấn đề sao? Đệ tử 2, đúng nha, trưởng môn nói đi theo Khâu Nguyệt trưởng lão có cơm ăn. Nghệ Thanh trưởng lão nấu cơm bận rộn như vậy, cái khác giao cho Khâu Nguyệt trưởng lão liền tốt rồi nha. Đệ tử 3, ồ, nguyên lai môn phái còn có một cái Nghệ Thanh trưởng lão sao? Ta mới biết được, đệ tử 4, cái gì, đế quân không phải là Khâu Nguyệt trưởng lão sao, ta vẫn cho là hắn, đệ tử 5, nói bậy, rõ ràng trưởng môn mới là đế quân đi. Khâu Nguyệt, Bảo Hối, đám người này cách quỷ gì, đây chính là thiên đế vị trí, tại sao bọn họ đối với một cái thiếu quân giám hộ thiên cung, tất cả đều là một mặt đương nhiên bộ dáng. Liền ngay cả đế quân tự mình, cũng một bộ lão tử còn có việc thiên đế vị trí ai muốn ai cầm đi biểu tình đi à, Úc Hồng, Tư Vũ, hai người đưa hắn đi ra ngoài. Cô Nguyệt đè một cái trán, quét đám này đầy nồi hiệp một cái, lần nữa vẫy tay phân phó. Vâng, lúc này hai người không chần chờ, Tư Vũ càng là tiến lên trực tiếp một cái xốc lên người, liền hướng cửa thiên cung bay đi. Bảo Hối còn không phản ứng kịp liền đã bị người ném ra thiên môn. Ngươi, các ngươi, hắn chừng mắt một cái cũng không quay đầu lại bay trở về hai người, hồi lâu mới lạnh rên một tiếng phất tay áo lưu khai. Hừ, hắn chờ đợi bọn họ đi cầu hắn trở về. Cô Nguyệt lần nữa nhìn lướt qua chúng đệ tử, lúc này mới phất phất tay nói. Đoạn đường này các ngươi cũng nghe rõ không phải cái nào rồi hả? Hết thảy phân công như cũ, chính mình tìm chính mình địa bàn đi. Có vấn đề tìm Úc Hồng tập hợp giải tán. Vâng, mọi người đồng loạt trả lời trực tiếp hưng phấn tứ tán chiếm địa bàn đi rồi. Nghệ Thanh càng là ngay lập tức móc ra nồi chén gáo chậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta mới vừa nhìn một chút phía sau cái đó Hạo Nhật Điện không tệ, lấy sạch được Nam Bắc thông suốt địa phương lại hành động lớn phòng bếp thật thích hợp chính là yêu cầu cải tạo một chút. Làm rất khá, Thẩm Huỳnh tán đồng gật đầu một cái. Đi một chút đi tìm Lam lão bản triệt cái lò bếp đi, hắn làm đồ vật tạc chuyên nghiệp. Vậy các ngươi có thể phải chờ một lát, Lam Hoa chậm rãi đi tới, trong tay còn ôm lấy cái to lớn chậu bông, bên trong củ cải đang cố gắng tại mở ra bồ công anh. Ta đáp ứng củ cải huynh, trước tiên đem nó loại đến tiên thực trong vườn. Đầu bếp cái kia hãy đi trước làm chút thức ăn nguội đi. Cái đó không cần lò bếp, được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ, Cô Nguyệt, em đi rét rét, chờ một chút, Hạo Nhật Điện, cái kia không phải chính là thiên môn cửa vào thứ nhất tiên điện chứ. Bọn họ muốn đem thiên cung nhập môn đệ nhất tòa tiên điện đổi thành phòng bếp. Hai người các ngươi trở lại cho ta. Cô, toàn bộ Thục Hải thiên cung tổng cộng có trên 100 tòa điện vũ cùng vô số tiểu tiên cung, mà thôi hướng ở trong đó tiên quan có hơn ngàn người. Cô Nguyệt hiểu được Bảo Hối là ý tưởng gì, lúc trước Thục Hải thiên đế đều là Thục Hải tiên nhân. Nghệ Thanh làm thành Phụng Thương đại lục tiên nhân, đột nhiên trở thành Thục Hải thiên đế cũng coi là nhảy dù nhân viên. Bảo Hối làm thành trông coi toàn bộ thiên cung quản sự tiên quan, ngày trước trừ thiên đế, dĩ nhiên là hắn lớn nhất. Sở dĩ dám khiêu khích bọn họ cũng là ỷ vào hiện ở thiên cung các tiên toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Bọn họ mới tới, lớn như vậy thiên cung muốn tiếp theo không dễ dàng, đặc biệt là ở dưới tình huống đối phương còn không phối hợp. Duy nhất sai bảo đến động mọi người chỉ có Bảo Hối, cho nên cuối cùng nhất định sẽ trở lại trên người hắn. Trước hắn mang chúng người tham quan tiên điện thời điểm, cái gọi là vừa vặn không có ở đây quản sự, tất cả đều là hắn một tay an bài. Hắn làm như vậy thật ra thì cũng không phải là nghĩ công khai phản đối Nghệ Thanh Đăng Đế, chẳng qua là tâm lý không thăng bằng, muốn phát tiết một chút mà thôi. Cái này theo hắn mở miệng một tiếng Tân Đế Quân, lại cho tới bây giờ không có kêu lên một tiếng, Nghệ Thanh đạo hiệu cũng có thể thấy được. Có thể có bất mãn, có thể lý giải, nhưng không khác nào liền muốn nuông chiều hắn. Ai còn chưa phải là tiểu công chúa thế nào? Dựa vào cái gì nuông chiều ngươi tiểu tính khí? Cổ Nguyệt ý tưởng rất đơn giản, các ngươi đã nghĩ bỏ bê công việc rất tốt. Vậy thì sau đó cũng không muốn tới rồi. Chúng ta phái vô địch, không, chúng ta vô địch thiên cung bề bộn nhiều việc không có thời gian để ý đến các ngươi tiểu tính khí. Cái khác đế quân quả thật thiếu nhân thủ, nhưng hắn phái vô địch không thiếu. Không phải là không sai khiến được sao? Vậy thì không dùng, ngược lại bọn họ muốn cung không muốn người. Quản lý địa phương phong bế không vào được làm sao bây giờ? Phá lại vào chính là, ngược lại thể tu nhiều chính là thể lực. Tiên quan không nguyện ý giao quyền làm sao bây giờ? Đánh một trận là tốt rồi, ngược lại vượt cấp không địch thủ. Tiên quan liên hiệp đình công làm sao bây giờ? Đuổi là được, ngược lại lại không quen, nuôi còn lãng phí tiên thạch. Dù sao cũng phải có người nói cho bọn hắn biết ai mới là ông chủ. Về phần không còn quen thuộc ngoại giao nghiệp vụ tiên quan, đứt đoạn mất cùng những đại lục khác lui tới làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, bọn họ không dám. Đan phù trận khí linh quản sự bọn họ người người đầy đủ hết còn có thể chính mình sinh sản. Lúc trước tại phái vô địch người nào chịu trách nhiệm quản, hiện tại như thường làm sao quản, nhiều lắm là chính là kích thước lớn điểm mà thôi. Vì vậy cô Nguyệt đều không có làm sao bận tâm, không tới thời gian nửa tháng, dưới đáy đệ tử đã tự động tự phát đem toàn bộ tiên cung đều tiếp quản đi qua, lấy không thể hiểu được tốc độ tiến vào chính quỹ. Tùy tiện còn thu phục một chút nước chảy bèo trôi dùng để làm việc vặt tiểu tiên quan. Mà một mực lòng tin tràn đầy mang theo một đám, xin nghỉ, cao cấp các tiên quan, chờ lấy Tân Đế Quân tin tức Bảo Hối, không chỉ không có chờ được trong thiên cung loạn tin tức lại chỉ chờ đến lần lượt bị đuổi ra thiên cung tiên quan. Mãi đến một tháng sau, mọi người quả thực không nhịn được đồng loạt đi trước thiên cung hỏi dò. Lại phát hiện, bọn họ một cái cũng không vào được rồi. Giữ cửa tiên quan cũng đổi lại căn bản không nhận biết tiên nhân, trực tiếp liền đem mọi người đánh ra thiếu chút nữa động thủ. Mọi người một mặt mộng bức nhìn lấy thiên môn khẩu, vô địch thiên cung, vài cái chữ to, nửa ngày không phản ứng kịp, lúc này mới ý thức được sự tình thoát ra khỏi khống chế, vị này Tân Đế Quân cùng trong tưởng tượng không giống nhau, hắn thật giống như thật sự, không có chút nào sợ mọi người uy hiếp. Hơn nữa còn phải biết một cái tin tức kinh người, thuộc hải Nghệ Thanh Đế Quân 5 ngày sau, sẽ tại vô địch thiên cung cử hành thừa thiên đại điển. Hơn nữa bọn họ những thứ này vốn nên ngay lập tức nhận được tin tức người, lại tại lúc này mới biết. Bào trưởng sự chuyện này, cái này có thể như thế nào cho phải, mọi người là thực sự luống cuống, chuyện lớn như vậy bọn họ cũng không biết, xem ra bọn họ là thực sự bị loại bỏ ở ngoài thiên cung rồi. Sắc mặt của Bào Hối trong nháy mắt đen kịt rồi, trầm mặc hồi lâu mới cắn răng nói. Đi, theo ta đi Thục Hải Các Châu, cách Trương.